Chương 15, vương bài sách kỹ năng. Liên tiếp du hí thanh âm nhắc nhở ở Diệp Thần bên tai vang lên. Đồng thời, liên tục ba đạo bạch quang thiểm thước, Diệp Thần trong nháy mắt từ một cấp lên tới 4 cấp. Mà một bên Khinh Vũ, bởi vì cùng Diệp Thần là tổ đội trạng thái, tuy là công kích thiếu, cống hiến thiếu, nhưng là bị du hí phán định phân phối không ít điểm kinh nghiệm, thuận lợi lên tới 4 cấp. A, một tiếng thét chói tai đột nhiên ở động bên trong phòng vang lên, đem Diệp Thần lại càng hoảng sợ. Khinh Vũ kích động vào tới, nhào tới Diệp Thần trên người. Chúng ta thành công, chúng ta thắng, chúng ta giết chết một đũa bột. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay vờn quanh ở Khinh Vũ doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn bên trên. Tùy ý nha đầu này ở trước mặt mình kích động cười to. Có rất ít người biết, trước mặt người khác luôn luôn ôn nhuyễn, có chi thức hiểu lễ nghĩa Lục Khinh Tuyết, Lục gia đại tiểu thư, đồng thời cũng là giang nam tư nhân nhất Trung Hoa Khôi, lại cũng sẽ có nhỏ như vậy nữ nhi ra một mặt. Đây nếu là làm cho ngoại nhân chứng kiến, tuyệt đối phải mở rộng tầm mắt. Đợi đến Khinh Vũ hưng phấn tinh thần qua, khuôn mặt đỏ bừng lúc, Diệp Thần vừa đúng hóa giải bên ngoài xấu hổ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói, đi sờ sờ thi thể, xem đầu nhảy bột bạo ra khỏi thứ tốt gì, vận may của ngươi luôn luôn so với ta tốt. Ý thức được chính mình thất thố, Khinh Vũ, mặt đỏ đến rồi cổ, túi đầu hướng hoa ban đại xà thi thể đi tới. Vô hạn thẹn thùng bên trong, mà ngay cả Diệp Thần trong giọng nói vô ý thức bộc lộ ra kẽ hở cũng không có chú ý tới. Nha dĩ nhiên là nhất kiện bạch ngân cấp lân giáp. Chiến sĩ dùng còn có một bản sách kỹ năng ai nha, còn có 5 đồng bạc khanh khách chúng ta phát tài rồi. Nhìn mang theo một tia ngây thơ, dơ ngân tệ hướng mình hiến vật quý Khinh Vũ, Diệp Thần cười một tiếng. Sống lại một đời, khó có được còn có thể chứng kiến Khinh Vũ thiếu nữ thời kỳ một mặt, điều này làm cho Diệp Thần trong lòng hối hận thiếu mấy phần. Khinh Vũ đem móc ra gì đó toàn bộ cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn xuống. Hoa mãng lân giáp đẳng cấp, 3 cấp chiến sĩ có thể dùng, bạch ngân phòng ngự, 8 phụ gia thuộc tính, HP 20. Lực lượng 3 miêu tả, sử dụng hoa ban đại mãng lân mảnh nhỏ chế thành lân giáp, kiên cố dùng bền dĩ nhiên là món tiểu cực phẩm, hơn nữa hiện tại là có thể dùng không sai đem so sánh với đồ trắng, thanh đồng trang bị có thể phụ ra một cái thuộc tính, bạch ngân trang bị thì có thể phụ ra hai cái thuộc tính. Diệp Thần thỏa mãn gật đầu. Tiếp lấy, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, lật xem bắt đầu quyển kia sách kỹ năng. Hy vọng là quyển kia sách kỹ năng nữ thần may mắn quả nhiên không để cho hắn thất vọng kỹ năng. Kim trung cháo 30 phút bên trong, tăng tự thân 50% phòng ngự, thời gian cột đồ 10 phút. Hô Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào nụ cười. Hắn lúc này, thật muốn ôm lấy Khinh Vũ dùng sức gặm một cái. Cô nàng này vận may vẫn là trước sau như một hồng hỏa cho tới bây giờ không có gọi hắn thất vọng qua. Hắn sở dĩ tới cái sơn động này, coi như là một cấp, cũng muốn đơn soát rơi đầu nấy buốt, cũng là bởi vì sẽ có tỷ lệ tuân ra thuẫn chiến cực phẩm kỹ năng kim trung cháo. 30 phút bên trong, tăng tự thân 50% phòng ngự, hơn nữa thời gian cột đổ chỉ có 10 phút. Ý nghĩa cái này một cái kỹ năng, có thể vĩnh cửu đề thăng một gã thuẫn chiến một nửa phòng ngự. Cái này đừng nói ở Du Hi sơ kỳ, coi như là kiếp trước Du Hi ô gần bệ tạ 5 năm sau, kim trung cháo kỹ năng này, cũng là trong chợ quý hiếm nhất kỹ năng một trong. Cung thích khách cường ẩn, pháp sư xúc địa thành thốn, cung tiến thủ thần ưng chi dực các lộ ủy trở kỹ năng, cùng xưng là thần tích thị trường game online bên trên quý hiếm nhất. Hy hữu nhất mấy đại vương bài kỹ năng một trong. Phàm là có ai có thể được cái này mấy đại vương bài kỹ năng trong một cái, đều sẽ trở thành các đại công hội cùng phó bản quy hỉ hệ mở nhân viên, giá trị con người tăng vọt, đãi ngộ tăng nhiều. Đạt được bản này sách kỹ năng, Diệp Thần tâm tình thật tốt, đối với Khinh Vũ nói, cái này lân giáp cùng sách kỹ năng vừa lúc đều là thuật chiến, ta trước hết cầm. Cái này 5 đồng bạc trước tiếp tế tiếp viện ngươi, phía sau ta sẽ tìm cơ hội bồi thường ngươi. Khinh Vũ cười khoát tay nói, làm cho ta nha theo ta cái kia một điểm công kích, coi nhớ bột đứng để cho ta đánh, phòng trừng còn không có nó hồi huyết nhanh đâu, bột đều là một mình ngươi đánh, tuôn ra tới đồ đạc tự nhiên thuộc về ngươi. Hơn nữa một giờ ta liền từ 3 cấp lên tới 4 cấp, đây đã là ta dính ngươi cái này đại cao thủ hết. Nếu như Khinh Vũ chính là một cái bình thường bằng hữu hoặc là người qua đường, nói như vậy quả thực không sai. Dựa theo cống hiến mà nói, Diệp Thần coi như đem hết thể tuôn ra tới đồ đạc toàn bộ lấy đi, cũng không còn cái gì. Bất quá, Khinh Vũ nhưng là hắn quyết định nội bộ lão bà. Nhà mình lão bà, há có thể thiếu nợ. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng. Người nào nói, người băng cầu thuật, nhưng là để cho ta ung dung rất nhiều, nếu không, sợ rằng quá trình biết nguy hiểm nhiều. Còn có, phía trước không phải mượn hai ngươi bình hồi phục lập tức dược tề, vừa lúc, cái này ngân tệ trước cho ngươi. Chờ một hồi bên kia bảo dương nếu như lái ra thứ tốt, lại chia cho ngươi. Khinh Vũ bướng bỉnh bất quá. Không thể làm gì khác hơn là từ đó lấy một đồng bạc. Ta cái kia hai bình hồi phục lập tức dược tề tối đa giá trị 50 đồng tệ. Bất quá ngươi nói đúng, ta không có công lao cũng có khổ lao nha, đánh hơn một giờ, cánh tay đều chua đâu, mượn ngươi một đồng bạc được rồi đại cao thủ, không nên nói nữa, ta đi mở Dương Lạp nhìn Khinh Vũ nhảy cả tưng, hài lòng đi mở Bảo Dương xinh đẹp, Diệp Thần lắc đầu cười khổ. Coi như là 17 tuổi nàng, vẫn là cùng kiếp trước một cái tính khi a, nhận định sự tình, 100 đầu ngưu đều kéo không trở lại, như thế nào đi nữa khuyên đều vô dụng. Khinh Vũ đi tới động thất góc, ngồi xổm Bảo Dương trước mặt, chắp hai tay, nhắm mắt, không biết ở thần thần bí bí lẩm bẩm cái gì. Như vậy, không nói ra được khả ái và ngây thơ. Diệp Thần liền đứng ở sau lưng nàng, nhìn nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu. Lạch cạch Bảo Dương mở ra. Khinh Vũ từ đó móc ra hai kiện trang bị. Nha là hai kiện bạch ngân trang bị, chúng ta vận khí thật tốt quá, lại thêm hai kiện bạch ngân trang bị nha, đầu kia hưng phấn dơ hai kiện lóng lánh ngân sắc bảo quang trang bị, hướng Diệp Thần hiến vật quý. Người sau mỉm cười. Hắn đã sớm biết động này bên trong phòng Bảo Dương xảy ra bạch ngân trang bị. Nhưng không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên có thể ra hai kiện bạch ngân trang bị, Diệp Thần không thể không hoài nghi. Nha đầu kia đời trước chắc là cách chức rơi phàm trần nữ thần may mắn a, đời trước, vương giả công hội chiếm đoạt cái sơn động này, chết hơn 200 người, mơ y đẻ chết đầu này hoa ban đại mãng, cũng thu được Bảo Dương. Tờ tột cùng trong hòm đáo tổng cộng lấy được hai kiện bạch ngân trang bị, triệt để kiên định vương giả công hội ở Lưu Vân Trấn bá chủ cấp thế lực. Để cho đến tiếp sau khai hoang, công chiếm phó bản, mọi việc đều thuận lợi, đi ở Lưu Vân Trấn còn lại hết thể công hội đằng trước, danh tiếng nhất thời có 102. Phải biết rằng, ở Du Hi Ô gần bệ tạ sơ kỳ, liền thanh đồng trang bị, đều có thể xưng là thần trang nhất kiện thanh đồng trang bị, hiện nay trên thị trường đã xào đến rồi 10 đồng bạc tình trạng. Đổi thay nhớ chính là chọn một vạn nguyên, chớ nói chi là bạch ngân trang bị, hiện nay trên thị trường căn bản cũng không có bạch ngân giả bộ ảnh tử. Đây nếu là xuất hiện, coi như ra giá 1 triệu, cũng có là người mua, mà Diệp Thần hiện tại, cũng là trực tiếp mượn đến rồi 3 cái bạch ngân trang bị. Còn có một bản có thể nói khiên chiến vương trình độ chơi bài có thể kim trung cháo sách kỹ năng thu hoạch này, muốn cho vương giả công hội cùng bên ngoài người biết, tuyệt đối phải đấu kỵ đến điên cuồng, phỏng chừng chính là lên trời xuống đất, cũng muốn vây giết Diệp Thần hai người, tuôn ra trang bị tới. Phòng thủ không liên quan đến sát thương phản đẻm. SCT phản đẻm dựa vào SCT trừ thẳng máu. Bỏ qua phòng. Còn phòng thủ giúp trụ lâu hơn.